Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz 44 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 2. Chương 45. Tu ma giả cực ma động. Vậy sao? Đột nhiên một âm thanh trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng cất lên khiến không khí trà lâu trở nên trầm lặng. Theo tiếng bước chân khe khẽ từ cầu thang. Một thiếu nữ tuyệt sắc tầm đôi tám hiện ra. Linh lực tỏa ra từ thân thể mềm mại khiến người kinh hãi. Âu Dương tiên tử. Một tu sĩ kinh hoàng hô lên tức khắc cả hoa anh thảo trở nên xôn xao. Âu Dương cầm tâm trưởng lão Bích Vân Sơn. Là một trong số ít những nữ tu ngưng đan kỳ ở châu này. Pháp bảo của nàng chính là một cây thủ cầm ưu nhã, phối hợp với công pháp có uy lực vượt xa các tu sĩ cùng cảnh giới. Gặp lại nàng nơi đây, Lâm Hiên có chút lo lắng nhưng không mấy hoảng hốt. Trừ phi là quái nguyên anh kỳ, nếu không thì không thể phát hiện ra khi trước là hắn giả trang lưu du kia. Trà lâu nhanh chóng trở nên yên lặng trở lại. Đám người đều không dám mở miệng. Còn gái nho sinh khi nãy còn to mồm mà lúc này mặt vàng như nghệ. Thân thể run rẩy. Ngươi vừa nói gì? Thiếu nữ khẽ chuyển thân chậm rãi đi tới trên khuôn mặt xinh đẹp không lộ ra hỉ nộ. Ta. Gái nho sinh lắp bắp một hồi. Đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết. Thân hình biến thành một đạo sáng màu vàng bay về phía cửa sổ. Lâm Hiên khẽ lắc đầu. Một tán tu linh động trung kỳ muốn dựa vào một kiện hạ phẩm linh khí để đào tẩu trước mặt ngưng đan kỳ tu sĩ chẳng phải là quá ngô ngốc sao? Họ là từ miệng mà ra, nhưng nếu không quá hoảng sợ tới mức chạy trốn thì với thân phận tiền bối ngưng đan kỳ, thiếu nữ này chỉ là giáo huấn hắn một chút. Có điều hiện tại, chỉ thấy Âu Dương cầm tâm khẽ nhíu mày trên mặt lộ vẻ tức giận. Nàng phất tay áo một cái, một cây ngân châm mỏng manh liền phát sau mà đến trước. Nó hóa thành một tia sáng màu hồng bắn trúng đạo độn quang của tán tu. Hét thảm một tiếng. Nho sinh từ không trung rớt xuống lăn lộn trên mặt đất, nét mặt tỏ vẻ vô cùng thống khổ. Trong lòng Lâm Hiên khẽ động, dùng thần thức quét qua phát hiện trên người nho sinh không chút linh lực. Tu vị đã bị phế bỏ biến thành phàm nhân. Thiếu nữ đã hạ thủ lưu tình, bằng không tại tu tiên giới cậy mạnh hiếp yếu này. Nếu là một ngưng đan kỳ tu sĩ khác, nho sinh ngu ngốc này đã bị đánh tới hồn phi phách tán. Thiếu nữ ra tay xong thì thản nhiên ngồi xuống kêu một tách hương trà, đám người vội vàng đứng dậy thanh toán. Lâm Hiên do dự một chút rồi cũng rời trà lâu, lập tức độn quang bay khỏi phường thị. Gặp nàng ở đây khiến hắn có chút hiếu kỳ. Nữ tu danh tiếng lấy lừng Bích Vân Sơn này tới đây có việc gì? Hay là đang truy theo thất tinh thảo tới đây? Hiện tại nàng chưa nhận ra hắn thì phải mau trở về bổn môn. Độn quang cho đến khi sắc trời đã mờ tỏ, Lâm Hiên hạ xuống một cánh đồng hoang vu. Trăm dặm xung quanh không một bóng người, dùng thần thức xác định không có nguy hiểm. Hắn liền tìm một chỗ khuất tính tỏa. Không ngờ ngay lúc bán dạ đột nhiên Lâm Hiên mở mắt. Trên mặt lộ nét kinh ngạc. Nhanh chóng lấy ra một viên ẩn linh đan phục dụng vào. Thu liếm tức khí cùng tu vị. Sau đó hắn lấy ra một tấm ẩn thân phù đem dán lên người. Thân ảnh nhanh chóng tan biến vào cảnh vật chung quanh. Một thoáng sau một đạo bạch quang từ xa bay về phía này. Lâm Hiên nhíu mày cảm giác tựa như đã gặp qua ở đâu. Cách hắn khoảng 15 trượng. Quang hoa tán đi rồi hạ xuống. lộ ra một gã trung niên vận đạo bào xanh, râu để ba chòm vô cùng tiêu sái. Điểm đặc biệt là hắn chỉ có một cánh tay trái. Thái Bạch Kiếm Tiên, chống ngực Lâm Hiên khẽ thoát lên. Hai nhân vật trọng yếu của Bích Vân Sơn tới đây cùng một ngày. Chẳng lẽ là truy theo Thất Tinh Thảo? Lúc này Trương Thái Bạch đã ngồi xuống khoanh chân. Lâm Hiên đoán hắn tới nơi hoang vắng này không phải để tu luyện mà có lẽ đợi ai đó. Không ngoài sở liệu của hắn, chỉ một khắc sau liền có một đạo sáng màu tím bay tới. Hiện ra một lão giả lùn tướng mạo cực xấu, mắt hí mũi tẹp, y phục banh ra để lộ lồng ngực bên có xăm hình một đầu lâu dữ tợn. Đặc biệt chính là toàn thân lão tỏa ra sát khí kinh người. Thì ra là tu ma giả đã tới kết anh đại hội. Lâm Hiên cau mày nhìn tình cảnh rủi dị này. Nhân vật trọng yếu Bích Vân Sơn nổi danh rét áp như cừu. Thái Bạch Kiếm Tiên vào lúc thâm canh bán dạ tại nơi hoang vu hẹn gặp một tu ma giả. Vô tình chứng kiến cảnh này, Lâm Hiên cười khổ không thôi nhưng không dám thở mạnh. Nếu bại lộ hành tung chắc chắn đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Đừng nói Thái Bạch Kiếm Tiên, cho dù chỉ mình tu ma giả ngưng đan trung kỳ kia thì hắn cũng không có cơ hội trốn thoát. Ha ha, Trương huynh đã lâu không gặp. Thái Bạch Kiếm Tiên mở mắt, lộ ra thần sắc bất mãn đứng lên nói. Đoản Miêu thượng nhân, sao ngươi tới muộn vậy? Ha ha, thực xin lỗi, có chút việc nên ta phải nán lại. Sắc mặt Thái Bạch Kiếm Tiên càng khó coi. Sau một lát hắn đè nén cơn giận hỏi tiếp. Không nói nhảm nữa, có mang vật đó không? Có vẻ mặt tu ma giả trở nên ngưng trọng, lấy ra một cái túi chứ vật quẳng sang cho Thái Bạch Kiếm Tiên. Vật này cực ác ma tôn khổ cực lắm mới thu được từ Tây Cực chi hải. Trương Thái Bạch cũng không thèm để ý lời Đoản Miêu thượng nhân, dùng thần thức kiểm tra cẩn thận một phen. Sau một lát vẻ mặt hắn hài lòng cất vào lòng ngực. Thái Bạch huynh, việc ma tôn nhờ. Yên tâm, ta đã hẹn. Nửa canh giờ nữa thì Âu Dương Cầm Tâm sẽ đến. Vật ma tôn cần đang ở trong tay thì thực là thì đang giữ nó sao? Trên mặt tu ma giả hiện một tia hưng phấn. Ta đã tìm hiểu kỹ. Cầm Tâm chính là ấu nhi duy nhất còn lại của gia tộc Âu Dương đã bị diệt trăm năm trước. Cho nên tấm cực đồ chắc chắn ở trong tay ả. Ha ha! Tốt quá! Chỉ cần chúng ta đem dâng cho ma tôn thì đã lập được đại công. Người sẽ lập Thái Bạch huynh làm phó động chủ cực ma động. Cực ma động nghe cái tên này Lâm Hiên không khỏi nhíu mày. Cực ma động là một môn phái tu ma giả nhưng thực lực chỉ tính là trung đẳng ở U Châu, còn thua xa tam đại phái. Thái Bạch Kiếm Tiên là trưởng lão Bích Vân Sơn, địa vị cao vời sao lại thèm một cái chức phó đồng chủ nhỏ nhoi kia. Đa tạ hảo ý của ma tôn, ta cung cấp tin tức cực độ thì người chỉ cần đem Thương Hải Tảo ban cho ta là được. Còn đối với chức phó đồng chủ xin thứ tại hạ không có hứng thú. Nghe những lời này, trên mặt Đoản Miêu thượng nhân không giấu nổi nét giận dữ. Lão nén giận cười nói, Trương huynh đang khinh thường cực ma động chúng ta rồi đó. Ha ha, từ khi ma tôn trở thành động chủ từ mấy trăm năm trước, tu ma giả chúng ta nằm gai nếm mật. Hiện tại thực lực đã bảo tăng cái gì? Biểu hiện ra ngoài chỉ là phần nhỏ thực lực của chúng ta mà thôi. Hiện nay tuy cực ma động vẫn kém tam phái các ngươi, nhưng nếu là một tính một thì Bích Vân Sơn cũng đành lép vế chân mày. Thái Bạch Kiếm Tiên khẽ cau. Lần này hắn giao dịch cùng cực ác ma tôn là vì trong tay đối phương có thương hải tảo để trị chứng bệnh của hắn. Nghe đối phương khoác lác không khỏi nửa ngờ nửa tin. Trương huyên có thể cho là ta nói sàm, nhưng ma tôn vốn có hảo ý mời ngươi tới cực ma động một phen. Được rồi, Trương Thái Bạch không nhiều lời. Hóa thành độn quang biến mất cuối chân trời. Nhìn theo bóng dáng Trương Thái Bạch, Đoạn Miêu thượng nhân nở một nụ cười chế xếu, ngắm nghía một cây dược thảo kỳ lạ trên tay rồi cười rộ lên. Trương Thái Bạch, ngươi cho rằng đã giao dịch với chúng ta mà có thể toàn mạng trở về sao? Thương hải tảo đã bị ma tôn. Dưới ánh trăng khuôn mặt xấu xí của lão co rúm càng tăng thêm vẻ hung tàn. Sau đó lão lấy ra trận bàn cùng trận kỳ bắt đầu bố trí xung quanh. Chỉ trong chốc lát hình thành một trận pháp cổ quái. Mặc dù chưa được phát động nhưng Lâm Hiên đã cảm nhận được sát khí dày đặc bên trong trận pháp ma đạo tà ác này. Ngắm nhìn kiệt tác Đoàn Miêu thượng nhân không khỏi đắc ý. Tiếp đó lại lấy từ túi chứ vật ra một hạt châu kỳ quái rồi phun vào một ngụm linh khí. Chỉ thấy từ hạt châu phát ra ánh sáng mờ nhạt lan đến pháp trận. Tức thời một màn sương mù cuồn cuộn nổi lên che lấp sát khí nồng đậm. Sau đó lão niệm pháp quyết, miệng thì thào chú ngữ, thân ảnh dần tiêu thất. Nhìn thấy cảnh này thêm với đối thoại của Đoạn Miêu thượng nhân và Thái Bạc kiếm tiên, Lâm Hiên đoán không lầm thì bọn họ đang định phục kích Âu Dương tiên tử. Làm sao bây giờ? Lúc này mà rời đi thì chắc chắn sẽ bị lão ma kia phát hiện. Lâm Hiên quyết định ngồi yên quan sát. Chỉ một lát sau, một đạo lam quang lói lên từ đằng xa rồi nhanh chóng bay vút qua đây. Dưới ánh trăng mờ ảo hiện ra một thiếu nữ vận lam y tuyệt sắc, chính là Âu Dương Cầm Tâm. Nàng quan sát một hồi rồi lộ ra vẻ nghi hoặc. Thái Bạch sư huyên truyền âm gọi nàng tới đây có chuyện quan trọng cần bàn, sao lúc này hắn vẫn chưa tới? Do dự một lúc, nàng cũng hạ thân chậm rãi bước về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, Đoàn Miêu thượng nhân đang ẩn nấp không khỏi vui mừng. Đối phương sắp tiến vào Bạch Cốt Âm sát trận. Cùng lúc này, sau khi cân nhắc nặng nhẹ, Lâm Hiên đột nhiên mở miệng. Âu Dương tiên tử cẩn thận. Phía trước có cảm bấy, thanh âm đột nhiên nổi lên khiến thiếu nữ sững sờ. Thân hình tuyệt mỹ dừng lại giữa trên không. Chỉ nghe âm thanh ruột khóc thê lương nổi lên, phía trước xuất hiện sương vụ nồng đậm rồi một bộ khô lâu hiện ra. Thấy thế đôi mày thanh tú của Âu Dương Cầm Tâm khẽ nhíu. Há miệng thơm bắn ra một đạo sáng lạnh lẽo vào khô lâu, đồng thời độn quang bay ngược trở lại. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng động thân. Ngay lúc vừa bay đi, một quang cầu màu lục đã bắn qua sang bằng chỗ hắn vừa ẩn nấp. May mà lanh lẹ rời đi, trong lòng Lâm Hiên thầm kêu may mắn. Sở dĩ hắn chọn nhắc nhở Cầm Tâm chính đã suy xét kỹ càng. Khi trước Lâm Hiên nhận thấy muốn an toàn rút đi thì không được. Nhưng nếu tiếp tục ẩn núp tòa sơn quan hổ đấu thì Âu Dương Cầm Tâm cùng Đoạn Miêu thượng nhân đều là cao thủ ngưng đan kỳ, pháp lực kinh người. Hắn lại trốn ở gần như vậy chắc chắn sẽ bị đánh trúng. Tuy Cầm Tâm là trưởng lão Bích Vân Sơn nhưng nếu để nàng gặp độc thủ của lão giả kia thì hắn chỉ còn đường chết. Còn về Cầm Tâm, qua sự việc ở trà lâu Hoa Anh Thảo, khẳng định nàng không phải là người lãnh huyết tuyệt tình. Vì vậy Lâm Hiên quyết định hỗ trợ Cầm Tâm. Lại nói thất bại trong gang tấc, Đoàn Miêu thượng nhân tức giận đến râu tóc dựng ngược. Hai mắt rực lửa hận nhìn về kẻ phá hỏng chuyện tốt của lão. Không ngờ lại là mộ thanh niên mới hơn 20. Tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Lúc này lão trở nên kinh ngạc. Một tiểu tu sĩ trúc cơ sơ kỳ ở đây sao có thể tránh được thần thức của lão? Đáng hận, vừa rồi là ở ngoài nên sát trận chỉ phát ra khô lâu, thực lực không cao, nếu không thiếu nữ đã bị vây khốn. Tuy tu vị của lão hơn nàng một bậc nhưng nghe đồn âm ba công của thiếu nữ này là tuyệt kỹ của Bích Vân Sơn, uy lực vượt xa cảnh giới. Đoản Miêu thượng nhân không dám khinh thường nên mới bày ra cấm chế, không ngờ lại bị Lâm Hiên phá hư đại sự. Lúc này Âu Dương Cầm tâm thầm kêu may mắn. Tuy chưa nhận ra trận pháp dưới chân nhưng từ sát khí kinh người có thể uy lực cực đại của nó. Nghĩ đến nàng đưa mắt nhìn sang thiếu niên tiểu bối đứng bên trái, lộ ra vẻ cảm kích. Rồi nàng chuyển ánh mắt sang lão giả dung mạo xấu xí, vẻ mặt hiện sự tức giận lẫn ngưng trọng. Tu ma giả ngưng đan trung kỳ. Bên kia Đoản Miêu thượng nhân oán độc nhìn sang Lâm Hiên lần nữa rồi tập trung vào Cầm Tâm. Tên tiểu tử này tuy rằng đáng ghét nhưng chỉ là tiểu bối trúc cơ kỳ, không đáng để mắt. Chỉ cần thanh toán xong nữ tử ngưng đan sơ kỳ này, tiểu tử kia không phải là muốn nặn tròn nặn vuông thế nào đều được sao? Đoản Miêu thượng nhân thò tay vào ngực, hắc quang chợt lóe rồi một kiện pháp bảo dược dị được tế ra. Pháp bảo này được bao phủ bởi một tầng xương vụ đen thổi nên không rõ hình dạng của nó. Có điều uy áp phát ra hơn hẳn linh khí tới mấy cấp độ khiến Lâm Hiên líu lưới lặng lẽ lui về phía sau. Hắn liền đem linh khí hộ thuẫn mở ra. Lại đem mấy tấm phòng ngự phù trung cấp cùng phòng ngự linh khí là chiếc khăn tế ra các bảo vật từ lúc rời Linh Dược Sơn thu được đều lấy ra toàn bộ. Nhất thời hào quang chói lòa khiến Đoản Miêu thượng nhân liếc mắt nhìn sang. Nhưng rất nhanh liền tập trung sự chú ý vào thiếu nữ phía trước. Lúc này Cầm Tâm cũng đang ngưng trọng nhìn tu ma giả trước mặt, thân thể mềm mại của nàng phát ra sát khí dữ dội. Thái Bạch kiếm tiên không có mặt, nơi này lại có mai phục. Khẳng định là có điều khuất tất. Nàng nở nụ cười lạnh lẽo, ngọc thủ khẽ lướt, một cây thủ cầm màu hoàng kim tinh xảo liền hiện trên bàn tay. Đoản Miêu thượng nhân đã bắt đầu động thủ. Tay ghét một đạo pháp quyết. Pháp bảo trong sương mù phát ra tiếng kêu ông ông. Sương vụ dày đặc ngay lập tức mở rộng tới phạm vi vài chục trượng bao phủ lại. Đối mặt với ngưng đan trung kỳ tu sĩ, Âu Dương Cầm Tâm đâu dám buông lỏng. Nàng đem thủ cầm dọc vào trong ngực. Những ngón tay ngọc nhẹ nhàng lướt trên phím. Ngay lập tức trong không khí vang lên những tiếng đàn cầm nhộn nhạo. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là âm ba công đỉnh đỉnh đại danh. Chỉ nghe trong tiếng đàn cầm thánh thót ẩn chứa sát khí kinh người. Theo cầm khúc trên bầu trời xuất hiện kim quang chói mắt do vô số linh lực biến ảo thành kim châm. Nhìn qua số lượng ít nhất cũng phải hơn vạn mũi. Lâm Hiên khẽ hít một ngụm khí lạnh. Băng châm quyết mà hắn khổ tu so với tuyệt học này thì khác nào múa diều trước cửa lỗ ban. Cung! Âu Dương tiên tử búng tay một cái. Ngay lập tức vạn châm đầy trời xé gió bắn sang đối thủ, thanh thế không gì sánh được. Có điều Đoản Miêu thượng nhân không chút sợ hãi, liền đưa tay bắt pháp ấm kỳ lạ, hướng về phía pháp bảo dược dị quát lên một tiếng. Đi! Nhất thời sương mù cuồn cuộn lên lúc xoáy dữ dội, bên trong bắn ra vô số lưới đao gió. Kim châm cùng phong đao dày đặc như mưa rào va chạm phát ra những tiếng nổ liên tiếp. Rồi kim quang cùng linh khí bay lượn vần múa trong không trung. Tận mắt hai vị cao thủ ngưng đan kỳ giao thủ. Trong mắt Lâm Hiên lóe lên tia sáng kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt dữ tợn Đoàn Miêu thượng nhân, trong lòng hắn có chút cảm giác bất an. Nhưng không hiểu sao cảm giác này lại không phải lão gây ra. Hừ, hóa ra Âu Dương tiên tử trong truyền thuyết cũng chỉ là như vậy. Vẻ mặt Đoàn Miêu thượng nhân hiện sự hung áp, xem ra lời đồn đã quá phóng đại thực lực của thiếu nữ này. Dù không có trận pháp, lão cũng đủ khả năng sanh cầm nàng. Lâm Hiên tiếp tục lùi về sau thêm 20-30 trượng nữa. Lúc này khuôn mặt thanh tú Âu Dương Cầm Tâm càng ngưng trọng. Hiện tại Thái Bạc Kiếm Tiên còn chưa đến. Xem ra nàng đã bị bán đứng. Thấy kim châm không tác dụng, ngón tay nàng cũng bắt đầu biến đổi, cầm khúc trở nên cấp bách. Trên không xuất hiện một đạo sáng màu vàng kim ngày càng rực rỡ, đột nhiên một quái điểu khổng lồ xuất hiện. Bề ngoài của nó nhìn như chim hạc nhưng sải cánh dài tới hơn 10 trượng, lại chỉ có một chân. Tất Phương. Lâm Hiên thầm rúng động. Đây chính là hỏa thần điểu trong truyền thuyết. Tất nhiên nó không phải là chân thể Tất Phương mà chỉ là do Cầm Tâm mượn âm ba công biến ảo thành. Đoàn Miêu thượng nhân thất kinh. Làm gì còn chút ung dung trước. Lão lẩm bẩm mắng một câu. Rồi há miệng phun ra một tiểu cầu xanh lục. Tiểu cầu bay vào trong đám sương vụ màu đen quanh pháp bảo. Nhất thời âm thanh sấm dậy nổi lên khiến vũ khí cuồn cuộn. Sau một lát từ bên trong phát ra một tiếng rồng ngâm. Sau đó sương mù tản ra. Từ bên trong lộ ra một con áp sao dương nanh múa vuốt. Giao tộc cũng chính là thần thú chỉ đứng sau long tộc. Đoàn Miêu thượng nhân vừa thi triển hóa hình thuật là bí thuật mà chỉ có cao thủ ngưng đan kỳ mới có thể thi triển. Dùng pháp bảo biến ảo thành áp sao sẽ sở hữu một vài thần thông của thần thú này. Tất nhiên là tiêu hoa pháp thuật vô cùng. Áp sao hệ thủy còn Tất Phương hệ hỏa. Trong mắt lão giả hiện rõ vẻ âm lệ, dùng thần thức hối thúc áp sao lao qua tấn công, Âu Dương Cầm Tâm khẽ gầy đàn. Tất Phương liền vấy cánh, hỏa diễm hừng hực nổi lên khắp trời nghiêng tiếp đón đỡ. Chỉ thấy hỏa diễm tung bay thủy khí tung hoành, Lâm Hiên trợn mắt há mồm nhìn hai thần thú đại chiến. Tuy chỉ là pháp bảo cùng linh lực biến ảo thành nhưng khí thế như muốn bài sơn hải đảo. Thấy không có khả năng thủ thắng. Đoàn Miêu thượng nhân há miệng phun ra một mũi tên đen tuyền. Nó hóa thành một đảo hắc quang bay vụt đến. Pháp bảo thứ hai. Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Trúc cơ kỳ hay linh động kỳ tu sĩ thường sử dụng nhiều linh khí khi đấu pháp. Còn tu sĩ ngưng đan kỳ thường chỉ có một pháp bảo. Nguyên nhân là tài liệu luyện chế pháp bảo vô cùng hiếm hoi. Ngưng đan kỳ tu sĩ dành dụm mấy chục năm có được một kiện đã khá rồi. Tu ma giả này lại có những hai kiện, xem ra gia thân rất dày a. Nhưng Cầm Tâm cũng nào phải dễ đối phó. Không chút sợ hãi khẽ phất tay trái. Trên tay liền hiện ra một thanh tiểu kiếm. Nó hóa thành một đảo kim quang đón đỡ hắc quang kia. Bên tám lạng đàng nửa cân trong nhất thời khó phân thắng bại. Đoàn Miêu thượng nhân lộ vẻ không thể tin nổi. Pháp bảo âm hàn tiến này là trong lúc lập được đại công lão được ma tôn ban thưởng. Uy lực vượt xa pháp bảo thông thường. Tuy rằng lão chưa hoàn toàn luyện hóa nó nhưng uy lực không yếu, không ngờ thiếu nữ lại dễ dàng đón đỡ như thế. Đối phương có thể ngang ngửa với lão, lúc này Đoàn Miêu thượng nhân đã tin lời đồn không ngoa. Lão lại đưa mắt nhìn về Lâm Hiên càng thêm oán hận. Nếu không có tiểu tử này phá hủy chuyện tốt thì trận pháp kia vây khốn thì... Bị một tu sĩ ngưng đan kỳ nhìn chằm chằm, Lâm Hiên cảm thấy ớn lạnh nhưng không hề hoảng hốt. Âu Dương Cầm Tâm còn ở đây thì lão ma kia không thể đối phó với hắn. Vẻ mặt trấn định, trong tay Lâm Hiên lặng lẽ nắm chặt Bích Tuyết Hoàn chờ cơ hội tập kích lão ma kia. Lúc này hắn và Cầm Tâm đã chung một con thuyền. Nếu nàng có mệnh hệ gì thì kết cục của hắn nhất định là bi thảm vô cùng. Chỉ thấy trên không các đảo kỳ quang bay múa. Chẳng mấy chốc hai cao nhân đã đấu với nhau tới cả hơn nửa ngày. Không kể là Âu Dương Cầm Tâm hay là Đoạn Miêu Thượng Nhân, sắc mặt đều đã tái nhợt. Vừa thao túng pháp bảo công kích, vừa sử dụng tinh thạch bổ sung linh lực. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ tươi cười, đưa tay vào ngực lấy ra một viên đan dược trắng như tuyết. Thừa dịp Đoạn Miêu Thượng Nhân không chú ý, hắn liền dùng thần thức đem bổ linh đan đưa vào tay thiếu nữ, đồng thời truyền âm: Âu Dương tiên tử mau phục dùng viên linh dược này, pháp lực của tiên tử sẽ nhanh chóng hồi phục. Lời của thiếu niên có chút khoa trương, nhưng Cầm Tâm chỉ do dự một chút rồi nuốt vào. Đối phương mới cứu nàng một lần, không có lý nào lại trở mặt tức khắc như thế. Vài canh giờ sau, sắc mặt của Đoạn Miêu Thượng Nhân hết sức khó coi. Linh lực gần cạn kiệt như đèn sắp hết dầu, mà sắc mặt Âu Dương Cầm Tâm hồng hào hơn rất nhiều. Sao lại thế? Nghe nói có thượng cổ đan dược mới bổ sung linh lực nhanh như thế, chẳng lẽ thiếu nữ này lại có vật nghịch thiên như thế? Trong lòng Đoạn Miêu Thượng Nhân vô cùng kinh hãi, công kích của đối phương ngày càng mạnh mẽ khiến lão cảm thấy nhục chí vô cùng. Sau một lát, Đoạn Miêu Thượng Nhân gầm lên một tiếng, liều mạng sử dụng nốt chút linh lực cuối cùng bước lui Âu Dương Cầm Tâm. Sau đó thu hồi pháp bảo hóa thành một đạo độn quang chạy đi. Còn muốn chạy sao, đã muộn. Âu Dương Cầm Tâm hừ lạnh một tiếng, tất phương dương cánh đuổi theo đối thủ. Đoạn Miêu Thượng Nhân quay đầu lại thấy cảnh đó, cắn răng đem pháp bảo hóa thành áp sao chống chọi tất phương. Lão tiếp tục độn quang chạy đi, ngay cả pháp bảo cũng không cần. Đoạn Miêu Thượng Nhân cũng tính là nhân vật biết tiến thoái, nhưng lão không ngờ thiếu niên kia đang đợi sẵn phía trước. Đoạn Miêu Thượng Nhân đưa ánh mắt oán độc nhìn sang thì Lâm Hiên đã tiên hạ thủ vi cường. Hắn vung tay đem hơn 10 tấm phù lục trung cấp tế ra. Nhất thời hỏa điểu thuật, thiên lôi quyết, băng châm quyết gào thét phóng tới, khiến Đoạn Miêu Thượng Nhân thân hình chậm lại, vừa giận vừa sợ. Hiện tại linh lực của lão gần như đã cạn, mà Âu Dương tiên tử lại đang đuổi theo. Lão không dám đấu tiếp, đang muốn cướp đường mà chạy thì lại thấy phía trước tỏa ra hào quang. Lâm Hiên đã tung hai tấm thú phù ra, đồng thời chỉ tay về phía tu ma giả. Đi! Thiên tường điểu cùng hỏa diễm tê ngưu hung hãn lao tới. Trong tay Lâm Hiên còn thủ sẵn kiện khí linh kia. Trên mặt Đoạn Miêu Thượng Nhân chợt hiện một lớp hắc khí, vung tay. Trong không trung liền hiện ra ruột trảo dữ tợn bổ nhào xuống thiếu niên kỳ đà cản mũi kia. Lâm Hiên gặp nguy mà gặp nguy không loạn. Vận chuyển linh lực thanh truy thủ quỷ gì trong tay hóa thành một đạo sáng kích tới ruột trảo. Oành! Lâm Hiên chỉ cảm thấy trước ngực như bị giáng một chùy. Cổ họng có vị ngọt. Không hổ là tu sĩ ngưng đan trung kỳ. Rõ ràng là tên mạnh hết đà mà thực lực vẫn cường hãn vô cùng. Trong mắt Đoạn Miêu Thượng Nhân lộ vẻ kinh hỉ. Đang muốn xông tới lấy mạng tên tiểu gia hỏa đáng ghét này thì bên tai lại nghe tiếng quát: Ngươi dám! Chỉ thấy một đạo lam quang đang bắn qua đây cực nhanh, khiến lão sợ đến nỗi hồn phi phách tán, vội độn quang chạy thẳng. Nhưng nào có dễ dàng thế, hôm nay mà để lão chạy thoát thì với Lâm Hiên quả thực là hậu hoạn khôn lường. Cố gắng nén huyết khí cuồn cuộn trong ngực, hai tay Lâm Hiên kết pháp quyết. Tức khắc thiên tường điểu cùng hỏa diễm Tây Ngưu lao sang chặn đứng tu ma giả. Đoàn Miêu thượng nhân kinh hãi nhưng còn chưa kịp có động tác gì đã bị một đạo kim quang như điện xẹt bay tới chấn nát linh khí hộ thể rồi bắn vào lồng ngực. Chỉ thấy huyết quang bắn tung tóe, kim quang liền lộ nguyên hình là thanh tiểu kim kiếm của Cầm Tâm. Ngươi! Vẻ mặt không cam lòng, Đoàn Miêu thượng nhân đưa ánh mắt oán độc nhìn sang Lâm Hiên rồi ngã xuống. Lâm Hiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, mất đi pháp lực của chủ nhân ác sao hiện ra nguyên hình. Cầm Tâm lại khẽ phất tay xua hắc vụ tan hết, hóa ra là một thanh phi kiếm hình dạng một con dao long. Thiếu nữ lại phất tay một cái. Một đạo bạch quang từ trong thi thể tu ma giả bắn ra vào tay Lâm Hiên. Thì ra là một cái túi chứ vật. Lâm Hiên đưa mắt nhìn sang vừa lúc Cầm Tâm nhìn lại. Bốn mắt lần đầu chạm nhau. Đa tạ đạo hữu đã tương trợ. Cầm Tâm nguyện khắc ghi trong lòng. Còn chưa được biết tôn danh tiên tử thật khách khí. Tại Hạ Linh Dược Sơn Lâm Hiên. Đã từng gặp qua Âu Dương tiền bối Lâm Hiên. Thiếu chủ Linh Dược Sơn nghe vậy hắn khẽ sửng sốt. Không ngờ nàng lại biết danh tính của mình. Nhìn niên thiếu trước mắt Âu Dương Cầm Tâm khẽ mỉm cười. Lần này nếu không có hắn nàng đã rơi vào bẫy của tu ma giả kia. Chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Trong lòng của nàng dâng lên sự cảm kích. Thiếu trưởng môn không cần khách khí. Nếu đạo hữu không chê, cứ xem như chúng ta là đồng bối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz45 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 2. Chương 46. Tới Thiên Ma Thành. Đồng bối. Trong lòng Lâm Hiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tu tiên đạo gian nan. Nếu được kết giao với tu sĩ cấp trên thì chỗ tốt không cần phải nói. Có điều chính vì thế mà hắn thấy nàng quá xa vời nên có chút ngượng ngùng. Tiên tử sao lại nói thế? Vãn bối sao có thể? Ta vốn nói lời thật lòng. Ngươi có đại ăn với ta mà lại là thiếu chủ Linh Dược Sơn. Ta có kết giao với ngươi thì cũng không tính là thiệt. Có hay không ta chỉ cần nghe một lời quả là một thiếu nữ ngay thẳng. Lâm Hiên cũng không ngại ngần vòng tay nói. Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh nghe Lâm Hiên đồng ý Cầm Tâm nở một nụ cười. Thiếu niên này khiến nàng có cảm giác rất kỳ lạ. Khi mới gặp ở Hoa Anh Thảo nàng đã có cảm giác dường như đã gặp ở đâu. Tuy vẫn dùng lễ vãn bối nhưng lại không chút sợ sệt như những tên nam tu khác khi đứng trước mặt nàng. Lần này ra ngoài ta cũng không mang theo bảo vật gì. Túi chứ vật của tu ma giả này xem như là mượn hoa hiến Phật làm lễ ra mắt với các hạ. Đa tạ cô nương. Lúc này Lâm Hiên mới mừng rỡ thu vào túi chứ vật. Tuy sao Long Phi kiếm đã bị nàng thu vào nhưng hiện tại pháp bảo với hắn cũng không mấy hữu dụng. Túi chứ vật này mới là thứ thật hữu ích. Nếu đổi lại là Lâm Hiên chưa chắc hắn đã hào phóng như vậy. Sát diệt tu ma giả kia chủ yếu dựa vào thực lực của nàng. Còn chưa kể tại tu tiên giới này chuyện lấy oán báo ăn còn xảy ra như cơm bữa. Cầm Tâm lại khẽ phất tay. Lấy ra một cái ngọc giản còn trống. Đem thần thức truyền vào một lúc rồi đưa sang Lâm Hiên. Đây chính là tâm đắc tu luyện của ta. Đối với các hạ chắc chắn sẽ hữu dụng cảm tạ. Lâm Hiên hoan hỷ tiếp nhận ngọc giản, có nó về sau hắn sẽ bớt bỡ ngỡ cùng tiết kiệm được thời gian trong tu luyện. Ngay cả sư đồ nhiều khi cũng không nói hết, xem ra Âu Dương tiên tử thật tâm muốn kết giao. Hắn mỉm cười nói, an huệ của tiên tử tại hạ sẽ ghi trong lòng. Tu vị của ta còn thấp không giúp được cô nương. Có điều nếu mai sau tiên tử cần luyện chế đan dược gì, cứ tới Linh Dược Sơn tìm ta ô. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cầm Tâm gật đầu rồi lấy ra từ trong lòng một miếng ngọc cũng là lệnh bài. Khẽ gật đầu nói. Nếu sau này ngươi gặp chuyện gì khó hãy tới Bích Vân Sơn tìm ta, hai người lại đàm luận vài câu. Lâm Hiên do dự một hồi cuối cùng nói. Tiên tử khi hồi sơn thì hãy đề phòng Thái Bạch Kiếm Tiên thiếu nữ, liền quay sang. Vẻ mặt vô cùng chăm chú hỏi. Đạo hữu nói thế là có ý gì? Lâm Hiên khẽ lắc đầu, chúng ta tuy đã là bằng hữu nhưng cũng mới là sơ giao. Việc của quý môn gia không tiện xen vào. Về sau tiên tử nên đề phòng cẩn thận Thái Bạch Kiếm Tiên. Nghe Lâm Hiên nói như thế, thiếu nữ không khỏi ngẩn người ra. Vẻ mặt bỗng trở nên ôn hòa nhìn hắn cười nói. Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Cầm Tâm sẽ cẩn thận cáo từ. Lời vừa nói dứt, nàng đã thành một đạo lam quang biến mất phía chân trời. Ngay sau đó Lâm Hiên cũng hóa thành một đạo quang, rời khỏi cánh đồng hoang vu này. Hắn không dừng ở chỗ nào nữa mà bay thẳng về Linh Dược Sơn, hy vọng không gặp thêm chuyện xui xẻo gì nữa. Bay một ngày một đêm, cuối cùng Linh Dược Sơn hiện ra trước mắt. Lâm Hiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chợt có chút gần gũi. Trải qua mấy phen biến cố, tinh thần cùng thể xác cũng đã mệt mỏi. Trở lại động phủ, Lâm Hiên chay tỉnh sạch sẽ rồi ngủ một giấc. Sáng hôm sau thì một đạo truyền âm phù bay vào trước giường. Lâm Hiên khẽ đưa tay bắt lấy truyền âm phù. Giọng của Thông Vũ chân nhân truyền tới. Đỗ Nhi ngoan, trở về thì tới động phủ của vi sư. Đỗ Nhi ngoan. Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ rằng sư tôn nghiêm khắc thường ngày lại cũng có lúc hài hước như vậy. Lại cảm thấy ấm lòng, dù sao lão đối với hắn quả thật không tệ. Một lúc sau hắn liền đi tới động phủ của Thông Vũ chân nhân. Biết chuyện Linh Dược Sơn ẩn giấu thực lực, trong lòng Lâm Hiên có chút nghi vấn. Thông Vũ chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ sao? Hay là lão tu luyện công pháp bí thuật gì đó, ở đây giả chư ăn thịt hổ. Khi vào động, Thông Vũ chân nhân chỉ hỏi sơ qua về việc kết anh đại hội rồi lại ăn cần hỏi han một phen. Tất nhiên Lâm Hiên đem giấu việc lấy trộm thất tinh thảo cùng gặp gỡ Âu Dương Cầm Tâm, còn lại thì chân thật báo hết. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên trở lại động phủ cân nhắc một lúc. Hắn thấy Thông Vũ vẫn chưa có ác ý. Hiện tại chính là việc cần đề thăng thực lực. Hắn liền đi tới luyện đan phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong có một cây dược thảo xanh nhạt chính là thất tinh thảo. Tiếp theo là rất nhiều dược liệu khác thu được từ phường thị. Mở nắp một đỉnh lô. Sắc mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ vui mừng. Dịch kinh gian tương đối dễ luyện. Lô đầu tiên đã thành công. Cầm đan dược màu tím ngắm nghía một hồi, hắn đem cất chúng vào một chiếc bình. Mấy tuần trăng sau, Lâm Hiên ngồi trên một tấm bồ đoàn. Xung quanh là mấy chục cái bình lớn nhỏ chưa hơn mấy nghìn viên dịch kinh đan. Hoặc do trực tiếp luyện thành hoặc do tinh chế lại. Trong bàn tay hắn vẫn còn một gốc cây màu xanh. Thất tinh thảo. Tuy rằng luyện chế mấy nghìn viên đan dược nhưng chỉ là dẫn được nên chỉ dùng không tới hai phần. Lâm Hiên liền đem nó cất vào hộp gỗ. Sau đó dùng bí pháp giữ tươi dược thảo bảo tồn được vài chục năm. Sau đó Lâm Hiên thu hết đan dược rồi rời khỏi phòng. Lâm Hiên bắt đầu luyện công. Có dịch kinh đan trung hòa dược lực. mỗi ngày có thể dùng 15 viên trúc cơ đan. Tuy tư chất kém cỏi nhưng tu vị tiến triển cực nhanh. Những lúc rảnh rỗi, ngoài tham ngộ các loại bí tịch, Lâm Hiên cũng tham dự một số sự vụ của Linh Dược Sơn với thân phận thiếu chủ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm với tu tiên giả thoáng chốc đã trôi qua. Nhờ có vô số linh đan diệu dược cùng với nỗ lực khổ tu không ngừng, tu vị của Lâm Hiên trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Hắn đang tu luyện thượng thiên của Cửu Thiên Huyền Công. Không biết có phải là xảo hợp hay không mà mỗi thiên đều chia ra 7 tầng tương ứng với 7 tầng công pháp tu tiên. Đến khi luyện tới tầng thứ 3 thì cũng đã tiến nhập trúc cơ trung kỳ. Cửu Thiên Huyền Công vốn là một công pháp hàng đầu uy lực vô cùng cực đại nên Lâm Hiên rất vui mừng. Tỷ như Cầm Tâm cũng tu luyện âm ba công là công pháp đỉnh cấp. Có thể tranh phong cùng tu sĩ hơn nàng một cảnh giới là do công pháp của Đoạn Miêu thượng nhân kia chỉ thuộc dạng trung cấp. Điều này có nghĩa là thần thông của Lâm Hiên sẽ mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới một chút. Ngày sau nếu có thể phát huy được uy lực của Cửu Thiên Huyền Công thì có thể tranh phong với tu sĩ trên cấp như Cầm Tâm. Ngoại trừ uy lực, Lâm Hiên còn phát hiện một chỗ tốt khác của Cửu Thiên Huyền Công chính là khả năng chú nhan. Lâm Hiên tiến giai trúc cơ năm 20 tuổi. Sau đó tu luyện công pháp này. Hiện tại đã 5 năm trôi qua nhưng dung mạo hắn vẫn không chút thay đổi. Lâm Hiên phong bế đồng phủ, tạm thời bế quan trùng kích trúc cơ trung kỳ. Do có linh đan phụ trợ, lần tiến giai này so với tưởng tượng còn dễ dàng hơn nhiều. Khẽ nắm chặt tay, Lâm Hiên vô cùng thỏa mãn. 25 tuổi đạt có tu vị trúc cơ trung kỳ. Sau này ngưng kết thành kim đan là chuyện sớm muộn. Sau một lúc, Lâm Hiên liền trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra hắn định chưa vội xuất quan nhưng có việc cần xử lý. Trong 5 năm qua, việc tu luyện của Nguyệt Nhi cũng vô cùng thuận lợi khiến hắn hết sức vui mừng. Hiện nàng đã tiến giai trúc cơ sơ kỳ, đạo thư dù tu thô thiển kia đã luyện xong cần có công pháp mới. Dù hắn có nhiều loại công pháp trúc cơ kỳ nhưng Nguyệt Nhi chính là âm hồn chi thể. Nhưng công pháp phổ thông đối với nàng đều vô ích. Trải qua một phen suy tính, Lâm Hiên quyết định đến Thiên Ma Thành là nơi các tu ma giả tụ tập một chuyến. Tại Vũ Châu tuy rằng tu ma giả thua kém hơn so với tu tiên giả nhưng tông phái cũng không ít. Tỉ như Cực Ma Động, Lệ Phượng Bang, Thiên Sát Giáo. Chủ yếu tập trung tại một địa phương phía Bắc gọi là Thiên Ma Thành. Tu Phượng Đạo Kỳ thực chính là một nhánh của tu ma giả nên hắn phải tới Thiên Ma Thành một chuyến. Sau 2 ngày, Lâm Hiên đã tới trước một cánh rừng. Muốn tới Thiên Ma Thành phải đi qua đây mà bên trong không hề thiếu yêu thú. Cũng may ở ngoài bìa rừng thì đa phần chỉ là yêu thú cấp 1. Tự định giá một hồi, Lâm Hiên liền không do dự phi hành thẳng về phía trước. Dọc theo đường cũng gặp vài tu ma giả. Bọn họ chỉ liếc sơ qua hắn rồi tiếp tục tiến vào rừng. Bọn này chắc là muốn săn một ít yêu thú để đổi ra tinh thạch. Lâm Hiên thuận lợi băng qua. Thành thị trước mặt chiếm một khoảng không gian to lớn. Tường thành là dùng đá hoa cương cứng rắn xây thành. Tản ra linh khí mờ tỏ chắc chắn đã bị thiết hạ cấm chế. Đột nhiên trong mắt Lâm Hiên nheo lại, hai đạo quang đang bay tới phía hắn. Đạo hữu xin dừng bước. Một thanh niên mang dáng dấp thư sinh vận bạch y chắp tay hành lễ. Bên trái là một thiếu phụ bận hồng y. Xem dáng vẻ thân mật của hai người thì đây là một cặp song tu đạo. Lâm Hiên cũng chắp tay song lạnh nhạt nói. Phu thê hai vị có gì chỉ giáo? Thư sinh như không để ý mỉm cười nhiệt tình nói. huyên đài cũng đi tới Thiên Ma Thành sao? Hay là chúng ta cùng đi? Lâm Hiên khẽ lắc đầu. Tại hạ quen độc lai độc vãng. Không thích đi cùng người khác. Thư sinh ngẩn người kinh ngạc hỏi. Huyên đài là lần đầu tiên đến Thiên Ma Thành sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ở chỗ này nguy hiểm với tu tiên giả sao? Kết bạn đi cùng thì sẽ chiếu cố lẫn nhau. Tới đây thường là ngưng đan tu sĩ hoặc là một nhóm trúc cơ kỳ tu sĩ các môn phái thì mới tương đối an toàn. Còn tán tu không thân không thích, không có uy danh của môn phái bảo hộ, bị đánh giết tại đây cũng không có ai đứng ra lấy lại công đạo. Phu thê hai người cần mua thứ gì đó nhưng chỉ là tán tu. Đã thăm hỏi qua đồng đạo sơ lược về nơi đây nên không dám tùy tiện tiến vào. Chờ mãi mới có môn tu tiên giả tương đối mạnh tới đây, không ngờ đối phương thẳng thừng từ chối. Tướng công không cần nói nữa. Hắn đã không tiếp nhận ý tốt của chúng ta thì sau này nhất định sẽ hối hận. Hồng y nữ tử tính tình nóng này. Liếc mắt lạnh lùng nói. Bạch y thư sinh thở dài, lấy ra một tấm lục phù đưa cho Lâm Hiên. Ta cùng phu nhân dừng chân phía trước không xa. Nếu có thay đổi chủ ý, đạo hữu cứ dùng truyền âm phù này để tìm U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Hiên gật đầu tiếp nhận. Tướng công đi thôi, sao người cứ dây dưa mãi thế? Hồng y nữ tử bất mãn dậm chân một cái rồi độn quang bay đi. Bạch y thư sinh lộ vẻ xấu hổ chắp tay rồi bay theo. Nhìn bóng dáng hai người tan biến cuối chân trời, Lâm Hiên khẽ nhích môi toát ra vẻ châm biếm như có như không. Nhìn tấm truyền âm phù trong tay, do dự một hồi cuối cùng hắn đem bỏ vào túi trữ vật. Chúc cơ kỳ tu sĩ khác đơn thân đến Thiên Ma Thành quả thực vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với Lâm Hiên thì khác. Tại Vũ Châu địa vị của Linh Dược Sơn tương đối cao. Môn phái này luôn mở cửa chào đón đồng đạo muốn luyện đan, mà không chỉ có tu tiên giả, ngay cả tu ma giả cũng bình đẳng. Cho nên đối với tu ma giả, danh tiếng của Linh Dược Sơn vẫn rất tốt, được kính trọng từ lâu. Luyện đan sư của Linh Dược Sơn có thể thoải mái tiến vào Thiên Ma Thành mà không gặp trở ngại gì. Tuyệt không có tu ma giả nào cố tình gây khó dễ. Một lát sau, Lâm Hiên đáp xuống Thiên Ma Thành. Cửa thành cao chừng 7-8 trượng có một tầng sáng màu lam bảo hộ, hai gã tu sĩ nghiêm nghị đứng bên. Nếu là tu ma giả thì cho đi qua, còn là tu tiên giả thì phải dừng lại kiểm tra. Người bên trái khẽ liếc Lâm Hiên một cách, trong mắt hiện lên tia chế xếu. Tiểu tử này còn trẻ mà tu vị không tệ. Đã là trúc cơ trung kỳ. Chỉ là không biết trời cao đất dày dám đơn thân tới nơi này. Lông mày hắn khẽ nhíu thì Lâm Hiên đã tươi cười nói. Linh Dược Sơn Lâm Hiên, hạnh ngộ được gặp hai vị đạo hữu Linh Dược Sơn. Tu ma giả sườn sốt lập tức thái độ chuyển sang nhiệt tình. Vui vẻ nói. Thất kính. Chẳng hay đạo hữu có thể lấy ra ngọc bài chứng. Có Lâm Hiên gật đầu đưa tay vào ngực, lấy ra một cổ tấm ngọc bài dùng nón ngọc chế thành. Nó được hạ một cấm chế đặc biệt mà môn phái không bắt chước được. Tu ma giả đánh giá một lúc chuyển sang vẻ cung kính. Hóa ra là thiếu chủ Linh Dược Sơn. Xin thứ tại hạ đắc tội, ha ha. Đạo hữu đã khách khí rồi, thu lại ngọc bài. Lâm Hiên hỏi. Hiện ta có thể vào trong được không? Đương nhiên là được. Tu ma giả từ trong túi lấy ra một tấm phù màu đen, điều động linh lực bắn nó lên y phục Lâm Hiên. Lâm Hiên mặt không đổi sắc, ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường, do dự hỏi, đây là... Ha ha! Thiếu chủ không cần lo lắng. Tu ma giả mỉm cười giải thích. chắn thiếu chủ cũng biết. Ngoại trừ đạo hữu Linh Dược Sơn, những tu tiên giả khác đều không được chào đón tại đây. Đạo phù này đại biểu cho thân phận khách quý, sẽ không kẻ nào dám gây khó dễ. Ồ, đa tạ đạo hữu. Lúc này y phục Lâm Hiên lấp lánh những tia hắc quang vô cùng rực rỡ. Hắn dùng thần thức kiểm tra một phen, thấy không có gì chẳng mới yên tâm tiêu sái bước vào. Trong Thiên Ma Thành, Lâm Hiên gặp khá nhiều tu sĩ, nhưng những người này vẻ mặt đều dữ tợn, toàn thân tỏa ra sát khí khiến người phải tránh xa. Đây là do công pháp tu ma của họ gây ra, tuy tiến bộ cực nhanh nhưng tâm tính bị biến đổi. Trong thành thỉnh thoảng lại nghe tiếng cãi cọ, thậm chí động thủ là hết sức bình thường. Tu ma giả tính tình nóng nảy hiếu sát, một lời không hợp lập tức đại chiến. Lâm Hiên còn đang đi thì phía trước lại nghe thấy tiếng ầm ĩ. Hắn không muốn xen vào chuyện náo nhiệt, đang chuẩn bị đi qua. Xong vừa đi được hai bước, hắn chợt nhíu mày, lộ ra vẻ trầm ngâm, xoay người đi về phía đó. Lúc này đã có một đám đông ở đây nhưng đều chỉ là linh động kỳ. Nhìn thấy một vị tiền bối trúc cơ kỳ tu tiên giả có thân phận khách quý lập tức cung kính nhường đường. Một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc hiện ra trước mắt Lâm Hiên. Tử Nhân tiểu muội trong Tử Thị huynh muội. Kẻ đang xung đột với nàng là một tu ma giả đầu trọc thân hình cao lớn, vẻ mặt dữ tợn xấu xí. Tu vị chính là tầng thứ ba trúc cơ kỳ. 5 năm không gặp, Tử Nhân cũng không thay đổi nhiều. Có chăng chỉ là thân thể đã trở nên kiều diễm động lòng người. Khuôn mặt thanh tú của nàng ẩn hiện nét giận dữ. Đã nói là bổn cô nương không có hứng thú với ngươi, ta sẽ không cùng ngươi song tu. Tiểu thư không cần nói lời cự tuyệt như vậy. Viên Mỗ vừa gặp nàng đã động chân tình. Ta là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cùng ta song tu nàng chắc chắn không chịu thiệt thòi. Ta sẽ hảo hảo dìu dắt nàng bằng ngươi sao? Trên mặt Tử Nhân lộ vẻ kinh thường. Ta là đệ tử Thiên Sơn phái, ca ca ta là tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn, còn cần ngươi sao? Tử Nhân nói là sự thật nhưng tên tu ma không tin. Thiên Sơn đệ tử một mình tới đây làm gì? Cái gì mà ca ca là trúc cơ kỳ đại viên mãn, thật khoác lác. Nàng nhất định là tán tu, khi dễ một linh động kỳ tu tiên giả tại Thiên Ma Thành thì có ai mà dám đứng ra giúp chứ? Tử Nhân thông minh băng tuyết thấy vẻ mặt của đối phương trong lòng cả kinh, thì chợt thấy một thân ảnh quen thuộc. Lâm đại ca, tiểu nha đầu lập tức liền chạy tới như là vớ được cây cọp cứu mạng giữa dòng nước. Tử cô nương đã lâu không gặp, lệnh huynh đâu? Chuyện này để nói sau đi. Lâm đại ca, ngươi phải cứu ta. Bộ dáng của nàng đáng yêu vô cùng. Song Lâm Hiên đang bận quan sát đâu để tâm. Thấy tu ma giả kia chỉ là tán tu, hắn còn chưa mở miệng, gã họ Viên đã lạnh lùng nói: các hạ là người phương nào, ta khuyên ngươi không nên xen vào việc này. Lâm Hiên nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập địch ý của hắn. Viên Tùng tuy cực kỳ hung ác, nhưng cũng nhận ra y phục của tu tiên giả trúc cơ trung kỳ phát ra thiên sát ma khí, chính là khách quý nên rất khó động vào. Lâm Hiên cũng không muốn đa sự nên bình thản nói: vị cô nương này chính là tiểu muội của vị bằng hữu của ta. Ta khuyên ngươi không nên si tâm vọng tưởng. Cóc rẻ đòi ăn thịt thiên nga to gan. Chỉ là một tên tu tiên giả nho nhỏ lại dám ở đây lớn mật. Viên Tùng giận tím mặt. Công pháp tu luyện của hắn vô cùng tàn độc, dẫn đến tính tình nóng nảy. Huống hồ ở đây có nhiều người, mà để đối phương hống hách như thế thì hắn còn thể diện gì nữa. Hắn giận dữ quát: để ta xem ngươi có bản lãnh gì. Lời còn chưa dứt, ốm tay áo phất một cái bay ra một đạo sáng màu lục bắn tới ngực Lâm Hiên. Lâm Hiên khẽ hừ một tiếng, thân hình nhoáng lên biến thành một đạo bạch quang ôm lấy thân thể mềm mại của Tử Nhân, bay vụt sang hướng khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 46 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 2. Chương 47. Thiên Huyễn Biến. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tu sĩ linh động kỳ xem náo nhiệt đã bị vạ lây. Thấy hoa máu bay tung tóe. Trong mắt Lâm Hiên hiện một tia lạnh lùng. Đối phương đã xuất thủ tàn nhẫn thì hắn cần gì hạ thủ lưu tình. Đám người vội vàng mở rộng vòng vây. Chỉ còn lại một vài kẻ tu vị cao thâm phát ra linh khí hộ thân rồi đứng một bên chỉ trỏ. Vẻ mặt Lâm Hiên trở nên ngưng trọng, há miệng phun ra hai đạo sáng màu hồng đối đầu với hào quang màu lục kia. Vừa giao chiến linh khí của tu ma giả liền bị đánh bật ra. Thì ra là một thanh phi kiếm có lưới răng cưa. Hừ, chỉ là trung phẩm linh khí. Thấy thế Lâm Hiên yên tâm. Tu ma giả trúc cơ trung kỳ có môn phái thì phải có bảo vật tốt hơn. Người này chỉ là một tán tu. Hắn khẽ vẫy tay đem hồng quang bay trở về. Hào quang tán đi hiện ra là một đôi ngô câu kiếm được đúc theo lối cổ. Bảo vật thu được từ hỏa linh trưởng môn uy lực còn hơn bích tuyết hoàn một bậc. Lần bế quan trước, hắn đã luyện hóa hoàn toàn, sử dụng thành thục. Bên kia ánh mắt tu ma giả bắt đầu lộ vẻ hoảng sợ. Cho dù trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng ít người sở hữu được một kiện cực phẩm linh khí như vậy. Lúc này Lâm Hiên cũng không muốn dây dưa với hắn. Đây là địa bàn của tu ma giả nên tránh đêm dài lắm mộng. Hai tay Lâm Hiên hợp lại kết thành một pháp ấm, đem linh lực toàn thân truyền vào ngô câu. Tức thời một đạo hồng quang bay vọt lên kèm theo tiếng rồng hí. Biến! Lâm Hiên quát một tiếng. Không ngờ ngô câu hóa thành một con cự long cao tới hơn 10 trượng. Trên đầu có một chiếc sừng. Trong miệng đang phả ra hỏa diễm bừng bừng. Hóa hình thuật. Tu ma giả kia vô cùng kinh hãi. Mà vô số tu sĩ gần đó cũng hoảng sợ không nói lên lời. Hóa hình thuật chính là mượn pháp bảo cùng pháp lực kết hợp hóa thành thần thú, sẽ có được một phần uy năng của thần thú đó. Âu Dương Cầm Tâm và Đoàn Miêu Thượng Nhân khi đấu pháp đã thi triển bí thuật này gọi ra tất phương cùng ác sao. Nhưng để thi triển cần mượn linh lực trong kim đan phụ trợ, tu sĩ cảnh giới dưới ngưng đan kỳ không thể nào học được.